mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 389. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó có thể mua được nhiều và đầy đủ hơn các đồ dùng hàng ngày, giảm bớt áp lực sản xuất cho nhóm người của Tảo Nhi. Ngoài ra, quy mô khu vực thực phẩm tươi sống cũng được mở rộng, mặc dù sẽ không giống như trước, mỗi tuần đều có một sản phẩm mới, nhưng chỉ cần đạt đủ yêu cầu của hệ thống, các món ăn liên quan có thể được mở khóa vĩnh viễn để bán. Lấy ví dụ như củ mài, hiện nay, kỹ thuật trồng củ mài ở Hưng Hòa và các vùng khác đã rất thành thạo và đáng tin. Điều này coi như đã đạt yêu cầu của hệ thống. Củ mài chất lượng cao sẽ được cung cấp vĩnh viễn trong siêu thị của Thịnh Quân. Ngoài ra, ngành nuôi trồng thủy sản như cá, tôm cũng đã phát triển mạnh từ khi khắc phục lũ lụt ở sông Sa Hà. Sau khi siêu thị được xây dựng, các loại cá, tôm chất lượng liên quan cũng sẽ gia nhập chuỗi cung ứng của khu thực phẩm tươi sống. Tất nhiên, không chỉ các chức năng cũ được thăng cấp mà siêu thị còn có một số khu vực mới. Ví dụ như khu vực sách, trước đây, mấy bộ sách giáo khoa mà Thịnh Quân có được đều là phần thưởng từ hệ thống. Sau khi đưa cho Tảo Nhi và mọi người, họ đã dựa vào ngành in ấn để sao chép lại những cuốn sách đó, phổ biến khắp nơi để làm tài liệu giáo dục cơ bản. Ngoài sách giáo khoa, các loại sách hiện đại khác không nhiều. Rất nhiều kiến thức và câu chuyện đều do Thịnh Quân dạy miệng, rồi được Tảo Nhi và mọi người tự biên soạn thành sách. Năng lực của Thịnh Quân có hạn. Những cuốn sách mà nàng có thể cung cấp và biên soạn so với kho tàng kiến thức mênh mông thời hiện đại chỉ như cửu châu nhất mao, cửu châu nhất mao, chín con trâu mới vặt được một sợi lông chỉ như vậy chắc chắn không đủ. Tảo Nhi và mọi người còn phân công đi khắp nơi thu thập không ít sách của triều đại hiện tại, nhưng để sách được lưu truyền với số lượng lớn, chi phí in ấn cũng không hề nhỏ. Trong tình huống này, khu vực sách mới xuất hiện trong siêu thị lại trở nên rất đặc biệt. Các loại sách ở đây có đầy đủ mọi thứ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận tri thức hơn. Tình hình của siêu thị về cơ bản là như vậy, Thịnh Quân lại tìm hiểu thêm một số nội dung mà nàng quan tâm. Đầu tiên là vấn đề lựa chọn địa điểm và di rời siêu thị. Về vấn đề này, báo cáo đã đưa ra lời giải thích liên quan. Trước tiên, sau khi thăng cấp nàng có thể thay đổi vị trí của siêu thị. Hệ thống cũng liệt kê chi tiết về số tầng của siêu thị, diện tích lớn bao nhiêu, số lượng kệ hàng bên trong và các dữ liệu chi tiết khác. Tiếp theo là các bước thăng cấp siêu thị, phần này có chút phức tạp. Trước khi thăng cấp, Thịnh Quân cần cài đặt trước, lưu trữ file nén của siêu thị trong không gian của máy hút bụi tự động và đưa ra chỉ dẫn liên quan cho máy hút bụi tự động. Như vậy, khi việc thăng cấp hoàn tất, ý thức của Thịnh Quân sẽ được kích hoạt trong máy hút bụi tự động. Sau đó nàng sẽ giải dữ liệu file nén đến vị trí đã chỉ định, từ đó chính thức hoàn thành việc thăng cấp. Tóm lại, ý của hệ thống là, robot hai con này có thể được sử dụng như ổ cứng di động. Không thể không nói, nó thực sự là một máy hút bụi tự động đa năng, âm thầm gánh vác cả công việc chính lẫn phụ. Cuối cùng là vấn đề mà Thịnh Quân quan tâm, nó liên quan đến việc nàng có được trở về nhà hay không. Ban đầu, khi hệ thống mang nàng đến đây, nó đã hứa sau khi tích lũy đủ năng lượng là có thể đưa nàng về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tên của hệ thống là hệ thống kinh doanh siêu thị, Thịnh Quân liền suy đoán có lẽ siêu thị là cấp bậc cuối cùng. Vậy sau khi nàng hoàn tất thăng cấp, có phải đường về nhà sẽ không còn xa không? Nghĩ đến đây, Thịnh Quân cẩn thận đọc báo cáo mấy lần, nhưng tiếc là không tìm thấy thông tin liên quan đến việc này. Nàng không cam tâm, hỏi lại hệ thống. Nhưng ai ngờ hệ thống cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ nói đến thời điểm thích hợp, tự nhiên ký chủ sẽ nhận được lời giải đáp. Lúc này thì không còn cách nào khác, Thịnh Quân đành tu lại suy nghĩ. Trong bản hướng dẫn không có thêm nội dung bổ ích nào khác. Thịnh Quân liền trao đổi với Tảo Nhi, nói về quy mô diện tích của siêu thị để nàng ấy chuẩn bị trước, bố trí vị trí tốt trong huyện thành. Diện tích siêu thị của nàng không nhỏ. Có lẽ sẽ phải phá bỏ một số nhà dân. Nếu vậy, việc thương lượng chính sách bồi thường cũng như tạm thời sắp xếp cho người dân cũng sẽ mất không ít công sức. Tốt hơn là chờ mọi thứ sẵn sàng, nàng mới bước vào trạng thái thăng cấp. Tảo Nhi nhận lệnh, nhanh chóng trở về thành để bố trí. Cách chương.